Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 54, góc truyện audio.com. Nhất Lăng muội muội, đừng tức giận, tôi đã dẫm lên giày của em. Tôi lấy tôi bồi thường cho em được không? Kỳ Minh ánh mắt lộ liễu mà nhìn Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng dừng lại một chút, sau đó giơ chân đập vào ngón chân người đàn ông. Quyết đoán, tàn nhẫn và không chút lưu tình nào. Chết tiệt, Kỳ Minh hét lên, tiếng kêu của Kỳ Minh đã thu hút mọi người. Khâu Di Trần cũng tranh thủ dắt Mạc Thi Vận đi lại xem chung vui cùng mọi người. Cũng đặc biệt chọn một vị trí không quá ở phía trước. Mọi người nhìn thấy biểu cảm của Kỳ Minh đều biến sắc, không biết là đau lòng hay tức giận. Giản Nhất Lăng lại vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đối phương. Kỳ Minh phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ mà trừng mắt Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng lùi lại hai bước, vươn tay lấy một chai sâm panh chưa mở trên chiếc bàn dài bên cạnh rồi cầm trên tay. Đúng lúc này, Giản Vũ Tiệp lao ra. Anh đứng trước Giản Nhất Lăng, tách Giản Nhất Lăng và Kỳ Minh ra. Kỳ Minh, cậu đang làm gì vậy? Giản Vũ Tiệp lườm Kỳ Minh. Giản Vũ Tiệp và Kỳ Minh biết nhau, cả hai đều đến từ trường cao trung số 1 Hằng Viễn. Có hai trường cao trung tốt nhất ở Hằng Viễn, một là trường cao trung Tư Thục Thịnh Hoa, và trường còn lại là trường cao trung cơ sở số 1 Hằng Viễn. Vì Giản Vũ Tiệp sống với bố mẹ ở phía bên kia thành phố Hằng Viễn và gần trường cao trung số 1 Hằng Viễn hơn, nên cậu ấy chọn học trường cao trung cơ sở số 1 Hằng Viễn. Kỳ Minh nhún vai, tôi có thể làm gì, tôi có thể làm gì. Chỉ muốn chào hỏi em gái của cậu, và cô ấy đã phản ứng dữ dội rồi dậm chân của tôi. Nhìn này, giày của tôi bị cô ấy dẫm mó. Chiếc giày ai trên bàn chân của Kỳ Minh bị lõm, đây là một kiệt tác của Giản Nhất Lăng. Giản Vũ Tiệp nhìn lại Giản Nhất Lăng, và sau đó thấy Giản Nhất Lăng đang cầm trên tay một chai sâm panh. Nhất Lăng muội muội, em cầm chai rượu làm gì vậy? Đánh lộn, này, đưa cho anh, đừng cầm những thứ nguy hiểm như vậy. Có anh ở đây, Kỳ Minh không dám bắt nạt em đâu. Giản Vũ Tiệp nhanh chóng cầm lấy chai rượu, anh ta dẫm lên trước, Giản Nhất Lăng giải thích. Giản Vũ Tiệp nhìn thấy một dấu chân màu đen xám trên đôi giày thể thao trắng như tuyết của Giản Nhất Lăng. Tiếp theo Giản Vũ Tiệp tiếp tục quay đầu tìm Kỳ Minh tính sổ. Kỳ Minh, cậu có phải là đàn ông không? Cậu có xấu hổ không khi nói rằng em gái tôi đã dẫm lên cậu? Rõ ràng là cậu đã dẫm lên chân em gái tôi trước. Bạn nặng bao nhiêu và em tôi nặng bao nhiêu? Em gái tôi là người bị thiệt, em ấy đau hơn, cho nên cậu mau xin lỗi em gái tôi. Giản Vũ Tiệp, không biết vừa rồi em gái cậu dùng bao nhiêu sức dẫm lên tôi, cô ấy nặng bao nhiêu, cô ấy xuống tay có bao nhiêu nặng cậu không biết sao. Giản Duẫn Náo làm sao nằm bệnh viện, trong lòng cậu không biết sao. Kỳ Minh, cậu nói nhảm nhí gì vậy? Duẫn Náo tự ngã cầu thang. Nó thì liên quan gì với em gái tôi? Vì cô ấy đẩy, Kỳ Minh nói, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, họ dường như đã nghe một câu chuyện khủng khiếp. Giản Vũ Tiệp đầy tức giận. Đừng nói nhảm, sáng nay cậu ăn sáng trong phòng tắm sao? Tôi đang nói nhảm sao? Cậu quay lại hỏi anh họ cậu Giản Duẫn Náo là biết không phải sao? Hỏi cái gì mà hỏi, có cái gì phải hỏi, Nhất Lăng muội muội ở đây hỏi luôn em ấy không được sao? Cô ấy có thể thừa nhận là chính mình làm không? Đừng nói tôi không biết những gì Duẫn Náo nói, ngay cả khi tôi biết, tại sao tôi phải tin lời Duẫn Náo? Ai nói rằng một người bị thương nói là phải đúng sự thật? Góc truyện audio.com, cách chương.